sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc. Chương 22, nghi ngờ nhen nhóm. Góc truyện audio.com. Chép 22, nghi ngờ nhen nhóm. Sự nghi ngờ là bằng chứng của việc con người ta bắt đầu trở nên không tin tưởng nhau và mọi thứ xung quanh họ đều trở thành thứ có thể giết chết họ. Chấm chấm, tối nay, Dịch Tân có một buổi tiệc của Hà Tổng. Dù công việc chuẩn bị cho buổi đấu thầu vẫn còn rất nhiều nhưng cũng cần phải tham gia. Một người làm kinh doanh như anh thừa biết rằng mỗi bữa tiệc như thế này là nơi tốt cho những mối quan hệ làm ăn bắt đầu. Buổi tiệc diễn ra đúng phong cách của kẻ có tiền. Từ đầu lối vào thảm đỏ đã trải thẳng tắp đón tiếp khách quý. Đại sảnh thì trang trí như một cung điện cổ của Tây Âu. Đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần tỏa ra ánh sáng vàng nhạt thật sang trọng. Đi đi lại lại là những người không phải quan chức thì là chủ tịch, tổng giám đốc của các tập đoàn lớn. Trên người họ từ phụ nữ đến đàn ông đều khoác lên người những bộ lễ phục sang trọng đắt tiền. Dịch Tân cùng trợ lý Hàn đi lại trong buổi tiệc. Sau khi chào hỏi xong Hà Tổng Anh lại tiếp tục cùng vài người khác bàn về việc kinh doanh hiện nay. Nghe phía sau lưng, Hà Tổng chào hỏi La Thiên vừa mới đến nên cũng quay lại nhìn. La Thiên tới, theo sau ông ta còn có thêm một người đàn ông nữa. Nghe ông ta giới thiệu với Hà Tổng. Hà Tổng đây là con trai tôi. Nó là La Chí Hạo vừa du học ngành thiết kế bên Mỹ về. Hôm nay đem nó tới đây chào hỏi ông. Hà Tổng thân thiện, vỗ vỗ vào vai La Chí Hạo. Giỏi, giỏi tuổi con trẻ mà đã rất có tiền đồ rồi. Nhìn thấy ba người bọn họ nói chuyện, Hàn Lỗi cũng bước lên một bước, nói nhỏ với Dịch Tân. Tổng giám đốc tôi tra ra được nhà thiết kế mới của La Minh chính là cậu ấy. Là người theo sau La Tổng, là La Chí Hạo, là La Chí Hạo. Vì dự án quyên góp xây trại trẻ mồ côi mà La Chí Hạo và Á Kỳ gặp nhau trở nên thường xuyên hơn. Hôm nay anh hẹn cùng cô đi đến trại trẻ mồ côi cùng hiệu trưởng bàn việc tổ chức. Á Kỳ trước bảo anh ghé vào cửa hàng mua ít đồ đến cho bọn trẻ. Cố Thi Thi và Dịch Tân cũng đang có hẹn đối tác ở nhà hàng đối diện cửa hàng cô đến. Nên khi bước xuống xe cả hai đều nhìn thấy được La Chí Hạo và Á Kỳ đi bên nhau vào cửa hàng. Cố Thi Thi chính là người lên tiếng đầu tiên. Dịch Tân, đó không phải là Á Kỳ vợ anh sao? Người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai vậy? Dịch Tân nhìn dáng vẻ Á Kỳ và La Chí Hạo cười nói thân thiết trong cửa hàng. Trông họ quên cả tất cả mọi thứ xung quanh kìa. Lòng như có tảng đá bị treo lên nặng nề. Mặt cũng không vui vẻ. Trả lời, chắc là bạn bè của cô ấy. Cố Thi Thi cũng không chịu bỏ qua. Bạn bè xem ra rất thân thiết đúng không? Dịch Tân không muốn nhìn thêm cũng không muốn đứng đây tiếp tục cái vấn đề này nữa. Trực tiếp xoay người bước vào bên trong nhà hàng. Cố Thi Thi cũng lập tức rời mắt đuổi theo sau. Cả buổi ăn trưa với khách hàng ấy anh cũng không tập trung. Nói vài câu với họ rồi nhường lời lại cho Cố Thi Thi. Buổi tối khi về nhà nhìn thấy cô muốn hỏi sáng nay cô đi đâu làm gì. Nhưng nghĩ lại thôi, ở trong phòng tắm bước ra, nghe được chuông điện thoại báo tin nhắn của Á Kỳ, cầm điện thoại lên định đi ra ngoài đưa cho cô lại nhìn lên màn hình thấy tin được gửi là từ La Chí Hạo. Giờ này rồi anh ta còn gửi tin nhắn tới làm gì? Biết là mở ra xem là không đúng nhưng anh muốn biết tên này có ý gì mà cả ngày quấn lấy cô giờ còn không tha nữa. CT, Dịch Tân tinh thần lập tức trở nên căng thẳng bản thiết kế nào? Tại sao lại có Á Kỳ xen vào chuyện này, cách chương?